Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, không cẩn thận liền phá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phủ đệ, hậu viện, dưới bóng đêm, Cơ Huyền các người lại nghiên cứu một phen, vẫn là không có nghiên cứu ra cái cho nên như vậy. Đạo hạnh loại chuyện này nếu là không có người chỉ điểm, dựa vào mình lĩnh ngộ, căn bản không có thể. Dù sao chỉ cần bọn họ tiếp tục tu hành, đạo hạnh sẽ sau đó gia tăng, cũng không chế nãi chuyện. Dĩ nhiên, Cơ Huyền các người càng không biết, bọn họ đều là thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Tu hành thuật pháp trời xanh sẽ có ưu thế, đây là những người khác không cách nào so sánh. Hơn nữa hạo nhiên chi khí chỗ dùng xa xa không dứt những thứ này. Thôi, đợi ngày sau và vậy Thạch Cơ tôn giả quen thuộc, lại hướng nàng thỉnh giáo. Hồi lâu, Cơ Huyền cười khổ, bất quá cái này độn thuật ngươi cùng tạm thời còn phải giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để cho Bao Tự biết được. Công tử, Tô Tần ba người đồng loạt khom người. Bốn người vừa rỗi rãnh trò chuyện một lát, Tô Tần bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, cũng không lâu lắm liền từ trong nhà mang ra một cái bàn cờ. Công tử, tối nay vô sự, không bằng lại tới đánh cờ mấy cục như thế nào? Thấy Tô Tần lại phải đánh cờ, Vương Tiễn sững sốt một chút, chẳng lẽ nhà mình đại sư huynh còn không có bị ngược đủ? Dọc theo đường đi thảm trạng đến nay chỉ nhớ như mới. Không có sao, ngày hôm qua vừa vặn được một ít tàn cuộc, vừa vặn hướng công tử thỉnh giáo một chút. Nghe vậy, Tô Tần cười nhạt, đồng thời còn nhỏ không thể tra cho Vương Tiễn nháy mắt một cái. Nguyên lai, ngay tại ngày hôm qua hắn và Bạch Khởi từng ra một lần phủ đệ, lặng lẽ lấy được một phần ván cờ Thiên Lung Tàn Phổ. Mỗi lần nghe người khác thế tử có thể rơi vào nhiều ít tử mới nhận thua. Bọn họ vậy muốn thử một chút nhà mình bệ hạ thực lực chân thật. Vì không để cho Cơ Huyền nhún nhường, còn cố ý lấy một ít những thứ khác nổi tiếng tàn cuộc muốn đánh lừa dư luận. Không có biện pháp, ai bảo những thứ khác thế tử cũng chuẩn bị đánh cờ chuyện kiếm chồng tình. Có thể công tử nhà mình nhưng xem một người không có chuyện gì như nhau. Bọn họ xem được đều cấp, như vậy cũng được, vừa vặn không có sao. Cơ Huyền cũng không biết Tô Tần cẩn thận, còn lấy là hắn là thật hướng so tài tài đánh cờ. Chỉ như vậy, đánh cờ bắt đầu, Cơ Huyền vẫn là kéo dài trước đây phong cách. Tô Tần vừa dứt tử, hắn liền vậy đi theo đặt cờ. Còn như Tô Tần chính là một con trai không kém dựa theo ván cờ Thiên Lung Hắc Tử bắt đầu bố trí. Bất chi bất giác, đảo mắt chính là 30 tử. Cái này ván cờ có chút ý tứ. Cơ Huyền trong mắt từ từ nhiều vẻ hưng phấn. Nạch, không ra ngoài dự liệu, Tô Tần lại một lần nữa lừa. Đây là ván cờ Thiên Lung, cũng không phải là cái gì phổ thông ván cờ. Làm sao đảo mắt bây giờ liền rơi xuống 30 tử. Tục truyền nói, các lộ thế tử bên trong có thể kiên trì 30 tử bất bại cũng chỉ le que mấy người mà thôi. Công tử, đánh cờ tiếp tục, nửa trụ nhang sau đó, lại rơi xuống 30 tử. Cơ Huyền tốc độ rốt cuộc chậm lại, có ý tứ, Tô Tần, ngươi tiếp tục, đặt cờ chậm. Hắn trong mắt vậy cổ vẻ hưng phấn nhưng là càng ngày càng thịnh. Công tử, Tô Tần lau trên trán mới vừa toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này mới qua thời gian bao lâu, cũng đã rơi xuống 60 tử bất bại. Thật là đột phá nhận biết. Một nén hương, 70 con trai thứ hai. Nửa giờ, 108 tử. 2 giờ sau đó, Cơ Huyền đặt cờ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, không tệ không tệ, cuối cùng là thắng, cái này ván cờ có chút ý tứ. Công tử, lợi hại, Tô Tần thần sắc phức tạp tới cực điểm, ván cờ Thiên Lung cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị nhà mình phá. không phải nói từ cổ chí kim không người có thể phá sao? Làm sao, tới, Tô Tần, chúng ta lại tới một ván. Cơ Huyền lại là có chút chưa thỏa mãn. Còn tới, Tô Tần trợn mắt, theo bản năng nhìn một cái Bạch Khởi. Đại sư huynh, nếu công tử suy nghĩ một chút, vậy cứ tiếp tục. Bên cạnh, Bạch Khởi lập tức nháy nổi lên ánh mắt, ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Hắn còn lấy là thứ nhất cục Tô Tần bày ra chỉ là phổ thông tàn cuộc, mà không phải là ván cờ thiên lung. Tình cảnh này chính là cho công tử nhà mình bày ván cờ thiên lung thời điểm. Tiếp tục, Tô Tần u oán nhìn một cái Bạch Khởi, đều đã cầm lợi hại nhất chân lung ván cờ phá, còn tiếp tục cay rắm. Thậm chí vào giờ khắc này cực độ hoài nghi ngày hôm qua lấy được ván cờ thiên lung là giả. Bất quá tử đắn đo, vậy ván cờ thiên lung bị truyền khắp nơi đều là từ cờ trong xã mua được, căn bản không có thể có giả. Hơn nữa tài đánh cờ của hắn cũng không tục, tự hỏi ở nơi này ván cờ hạ có thể đặt cờ 40 đã rất tốt. Công tử, lấy theo thuộc hạ ý kiến, sắc trời đã tối, không bằng sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai lại. Ừ, cũng tốt. Ngẩng đầu nhìn trời, Cơ Huyền cũng không có cố ý tiếp tục. Dù sao đánh cờ loại chuyện này đối với hắn mà nói, chính là một cái hứng thú mà thôi. Hơn nữa còn là một cái không thế nào để ý hứng thú. Nửa trụ nhang sau đó, bốn người tản đi, mà Bạch Khởi nhưng là lặng lẽ chạy tới Tô Tần trong phòng. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Không phải nói xong phải thử dò xét công tử tài đánh cờ, vì sao không đem ván cờ thiên lung cho bày ra? Vừa vào nhà, Bạch Khởi liền không nhịn được mở miệng chất vấn. Không lay động, ván đầu tiên bày chính là ván cờ thiên lung, công tử đã sớm phá, phía sau còn bày cái gì? Tô Tần lần nữa trợn trắng mắt, mới vừa trải qua hắn nhớ lại, đã đem nhà mình bệ hạ mỗi rơi một con trai nguyên si bất động cũng ghi xuống. Cái gì? Ý ngươi là công tử tùy tùy tiện tiện liền đem ván cờ thiên lung phá? Làm sao có thể? Chợt nghe, Bạch Khởi đi theo trợn to hai mắt. Lời đồn đãi không phải nói, ta làm sao biết? Như vậy, ngày mai mang cái này rõ ràng cục phương pháp đi chỗ đó cờ xã hỏi một chút, thăm hắn cho ván cờ thiên lung có phải giả hay không. Suy nghĩ chốc lát, Tô Tần cầm trong tay viết đồ tốt giao cho Bạch Khởi. Đây là bệ hạ thứ tự đặt cờ. Tô Tần không ngừng sờ cầm. Được, một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Bạch Khởi thật sớm đi tới mua sách cờ xã trước cửa. Chủ quán, ngươi tên lường gạt này, lại dám cầm giả sách cờ lừa dối bổn tòa. Hắn thanh âm rất lớn, không thời gian bao lâu liền đưa tới không thiếu vây xem người dân. Ừ, đây không phải là cái đó lớn nổi tiếng Bạch Khởi sao? Làm sao sẽ, ai biết, hắn lại vẫn nói ván cờ thiên lung sách cờ là giả. Nghị luận gian, một người văn sĩ vội vàng vàng từ cờ trong xã chạy ra. Bạch Khởi tướng quân, không biết, hừ, lại dám cầm hàng giả lắc lư bổn tòa. Bạch Khởi trực tiếp đem cờ xã người nọ xách ở giữa không trung. Tướng quân, tiểu nhân sao dám, hừ, không phải là giả, vì sao công tử nhà ta không tới 2 giờ liền đem ngươi cái này ván cờ phá giải, không thể nào. Tướng quân, tuyệt đối không thể nào, ta cờ xã kinh doanh nhiều năm thêm nữa nói. Coi như là ta dám lừa gạt những người khác, cũng không dám lừa gạt tướng quân ngài à. Văn sĩ hoàn toàn lừa. Hắn ngày hôm trước là cho Bạch Khởi bán một phần ván cờ thiên lung bố trí phương pháp. Nhưng đây tuyệt đối là hàng thật. Dẫu sao bố trí phương pháp cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí người biết càng nhiều, ván cờ ngược lại sẽ vượt lại tên. Căn bản không có cần thiết giấu giếm. Tướng quân, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Cây bản không có người có thể phá giải vậy ván cờ, dừng một chút. Văn sĩ lần nữa nhỏ giọng mở miệng. Hừ,